Thập Phương Võ Thánh, chương 886, thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, hết thảy chung quanh dung hợp hàng tinh kim ô tử thể tại thời khắc này, đều dọc theo thần vị lực lượng thần bí, dựa theo cổ lão quy tắc cho mượn chính mình hàng tinh lực lượng tại thời khắc này, xung quanh quần tinh hào quang ảm đạm, hết thảy tinh quang như cùng sống vật nhảy vọt vô số năm ánh sáng khoảng cách hội tụ đến ngụy hợp sau lưng vòng xoáy bên trong hai cái ngang nhau quy cách cự thủ chính diện va chạm. Chẳng qua là trong tích tắc ám kim cự thủ liên tục lùi về phía sau, hiển hiện vết rạn. Áo Tây Lý Tư bị lực lượng khổng lồ va chạm đến hướng về sau ném bay ra ngoài, liên tục va nát mấy chục mảnh tinh hệ. Tại nó ngay phía trước cái kia mảnh màu vàng kim vòng xoáy cấp tốc mở rộng, ra tốc xoay tròn. Theo bên trong chậm rãi bay ra một bộ cao hơn hắn ra một đoạn dài màu vàng kim cự nhân. Cự nhân đỉnh đầu mơ hồ ngưng tụ màu tím mũ miệng, sau lưng có tầng tầng điệt điệt vô số cánh chim màu vàng chậm rãi vỗ, thân thể mặc lấy không phù hợp thời đại này cổ lão hoàng kim áo giáp. Nó không khẩu vô diệt, chỉ có một đôi đen nhánh tựa như hắc động con mắt. Ngụy hợp thân thể lúc này nổi lên, bay tới cự nhân trước ngực. Tiếp xuống, hắn giang hai cánh tay, toàn thân bắt đầu phát ra vì điểm sáng màu vàng óng, dung nhập cự nhân. Thử ngăn cản ta đi. Ngay tại hắn triệt để dung nhập cự nhân lúc, cặp kia đen kịt hai mắt bỗng nhiên nhóm lửa lên ngọn lửa màu vàng. Ngang, cuồng bạo kim ô kêu to theo cự nhân bên cạnh nổ tung. Đến trăm vạn mà tính màu vàng kim vòng xoáy theo hắn bên người hiển hiện. Siêu siêu siêu siêu, vô số kim ô theo vòng xoáy bên trong vỗ cánh bay ra, nhào về trước phương áo Tây Lý Tư. Mỗi một cái kim ô đều có to bằng hành tinh, lấp lánh nhảy vọt ở giữa, liền nhảy vọt năm ánh sáng khoảng cách đụng vào áo Tây Lý Tư thân thể khổng lồ. Tập trung nổ tung không gián đoạn ở trên người hắn sáng lên. Kinh khủng nổ tung mỗi một lần đều tương đương với một khỏa hàng tinh triệt để nổ tung. Nổ hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào tránh né phòng ngự. Phốc, đúng lúc này, ngụy hợp cự đại bàn tay nhảy vọt ánh lửa nổ tung, một thanh nằm áo Tây Lý Tư đầu, liền muốn dùng sức bóp nát. Nhưng một mảnh màu vàng sẫm cành tạo thành dòng sông, tựa như dây lụa từ phía sau cuốn lấy ngụy hợp cánh tay. Bây giờ không phải là ngươi khư khư cố chấp thời điểm, áo Tây Lý Tư trước hợp lại. Thổ chi mẫu oánh linh năng chui vào áo Tây Lý Tư linh hồn. Đáng chết, áo Tây Lý Tư cảm giác mình phảng phất đối mặt không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Vừa mới cái kia một thoáng, lực lượng tuyệt đối va chạm, hắn thế mà thua. Phải biết coi như là thổ chi mẫu oánh, tại thuần túy bản thể lực lượng so sánh dưới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể hiện tại, hắn thôn phệ bao nhiêu năm linh hồn, mới dùng trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Có thể cứ như vậy thế mà còn không sánh bằng kẻ trước mắt này. Quảng cáo, ba thác cùng đi. Có thể đi đến chân linh cảnh giới cá thể, không có một cái nào là ngu xuẩn. Phát hiện không đúng, áo Tây Lý Tư cấp tốc kêu lên thủy chi chân linh ba thác. Nếu đối thủ giá trị đến bọn hắn hợp lại hợp tác, hắn cũng không đến mức nhất định phải một mình đối chiến. Cách đó không xa, một đầu to lớn màu xanh đậm ngàn chân bạch tuộc im ắng bơi lội tới. Hắn vô số xúc tu tựa như giọt mưa hướng ngụy hợp quấn quanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là trong khoảnh khắc ngụy hợp thân thể khổng lồ bên trên, liền trải rộng xanh đậm bạch tuộc xúc tu. Đồng thời còn có thổ chi mẫu vô số cây cối dây lụa. Tại đây loại bản thể cấp đại chiến bên trong, còn lại bất luận cái gì mánh khóe, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất hữu dụng, là đơn giản công thủ kỹ xảo. Cùng yếu tránh mạnh, vô luận cảnh giới gì đều có thể đủ áp dụng. Kết thúc, để cho ta tới chung kết ngươi. Áo Tây Lý Tư nhìn xem bị cố định trụ ngụy hợp, hai tay khép lại, trên thân hỏa diễm hội tụ tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh bén nhọn trường thương. Trường thương mũi thương sáng lên một điểm thuần trắng hào quang. Quang mang kia càng ngày càng trắng, càng ngày càng sáng, sau đó đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt biến thành đen. Đây là vật chất thăng chiều về sau, hóa là hắc động hiện tượng tự nhiên. Làm ánh sáng đã không còn bất luận cái gì phản chiếu, đó chính là đen. Hắc động hóa, đại biểu cho mũi thương lực sát thương đã tăng lên một cái vĩ độ. Chết đi, áo Tây Lý Tư dùng hết lực lượng toàn thân, cánh tay ngửa ra sau, ầm ầm nổ tung phát ra trường thương. Mũi thương xẹt qua tinh không, mang theo vô cùng mãnh liệt không gian vặn vẹo, hướng phía ngụy hợp lồng ngực ở giữa bay đi. Giờ khắc này, hợp ba lớn sức mạnh chân linh, bởi vì ba cái đều cơ bản có chín thành lực lượng phóng xuống tới. Cũng tức là nói, một kích này hội hợp tương đương với hai vị quân chủ cùng một vị nửa quân chủ hợp lực. Hỏa diễm trường thương tựa như tia chớp xẹt qua trong núi, một cái chớp mắt liền ở trên bầu trời lưu lại rõ ràng ám kim sắc quang ngân. Phốc, một tiếng vang nhỏ khuấy động truyền ra, Tại mũi thương miễn cưỡng đâm vào Ngụy Hợp lồng ngực trong nháy mắt, một đôi màu vàng kim cự thủ hứa hẹn qua hai bên vững vàng bắt lấy thân thương, đem hắn rút ra. Rõ ràng Ngụy Hợp tứ chi đã sớm bị thổ chi máu cùng thủy chi thần ba thác trói buộc chặt, nhưng lúc này, phía sau lưng của hắn lại mọc ra một đôi cánh tay, chính diện bắt lấy bay tới thân thương. Bản thể chân thân còn có thể tùy tiện loạn đổi, áo tây Lý Tư trợn mắt hốc mồm. Đến tinh nguyên quân chủ này cấp độ, sinh mệnh đồ phổ bản thân đã là nhất cực hạn tiến hóa. Đặc biệt là bọn hắn chân linh tự thân thân thể là khắc ấn tại mẫu hà chỗ sâu, cố định hình dáng. Sẽ không tùy tiện có biến hóa lớn, mà giờ này khắc này, khiến cho hắn chân chính rung động kinh ngạc, không phải cái kia đột nhiên thêm ra tới một đôi tay. Có thể nhiều tay chân linh bản thể cũng không phải số ít. Mấu chốt là, Ngụy Hợp đã bị hai đại chân linh trói buộc lại, thế mà còn có thể rút ra lực lượng mới, ngăn cản chặn đường hỏa diễm thương đâm thủng. Này tương đương với một cái khí lực chỉ có 100 cân người bình thường, một bên muốn khiêng 200 cân vật nặng còn vừa muốn đưa tay đi cản đằng trước hướng hắn đập tới 100 cân hòn đá. Hắn ở đâu ra lực lượng mới? Bang, Ngụy Hợp trên người cây cối dây lụa dồn dập đứt đoạn. Thủy chi thần ba thác xúc tu cũng bị đại lượng ngọn lửa màu vàng nhóm lửa thiêu đốt thành than cốc. Ngụy Hợp đơn tay nắm chặt trường thương, nhìn đằng trước không ngừng lùi lại áo tây Lý Tư. Chờ mong lần sau gặp lại. Vù, trường thương bắn ra, dùng so với trước nhanh hơn rất nhiều tốc độ, liên tục nhảy vọt xuyên toa không gian. Một thoáng đâm vào áo tây Lý Tư lồng ngực, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi thương tại đâm vào máu thịt trong nháy mắt liền phát sinh nổ tung. Thăng chiều sau cuồng bạo thần vị lực lượng, nương theo lấy không gian vặn vẹo cùng một chỗ trong nháy mắt liền xé nát áo tây Lý Tư thân thể khổng lồ. Nó ngửa đầu phát ra im ắng kêu rên, thân thể liên tiếp sụp đổ. Thắng bại đã phân, nơi xa chuyện kỳ giả trong phi thuyền, lúc này đã là một mảnh lặng im, quan chiến mấy người, đã từng đều chứng kiến qua tinh nguyên quân chủ cùng mẫu hà thượng vị chân linh lần trước quyết chiến. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể triệt để lâm vào yên lặng. Nhìn nơi xa thông qua thủ đoạn đặc thù thu thập tái tạo về sau, lại hiện ra chém giết hình ảnh. Vài vị chuyện kỳ giả tại an tĩnh một lát về sau, mới chậm rãi lên tiếng. Viên mãn hội ba chân linh, phát huy thực lực đã tiếp cận bản thể hai vị quân chủ thêm một vị nửa quân chủ, đều không thể ngăn lại vị kia Thái Dương tinh quân sao. Lực lượng như vậy, đã tiếp cận tinh nguyên tam quân chủ. Phục tô hội thật sự là tổ chức đáng sợ. Viên mãn hội phải thua sao? Thổ chi mẫu cùng áo tây Lý Tư là chúng nó bên trong mạnh nhất hai vị chân linh. Liền bọn hắn cũng không là đối thủ chỉ sợ. Không, viên mãn hội chân chính mạnh nhất không phải bọn hắn. Mà là Nặc Hy, căn cứ quan sát của ta, những năm gần đây, mẫu hà tinh nguyên bùng nổ trong chiến tranh, trong đó có không ít chân linh không hiểu mất tích. Thậm chí một chút viên mãn hội không nên thất bại chiến dịch cũng sẽ không hiểu thất bại. Ở trong đó, vô cùng có khả năng có Nặc Hy người này bố cục thiết kế. Não nói khẽ, ngài là nói hắn có khả năng cũng xuống tay với chân linh. Tay, đúng thế, chân linh bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, lại phần lớn đều kiệt ngạo bất tuần, Nặc Hy không có khả năng tốn hao lớn như vậy đại giới, liền vì triệu hồi ra không thế nào nghe an bài chân linh. Hắn nhất định có mục đích của mình, mà lại các ngươi không có phát hiện sao, qua nhiều năm như vậy cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Nặc Hy tự mình ra tay, dù cho chỉ có một lần. Não cuối cùng đoạn văn này, nhưng còn lại chuyện kỳ giả lập tức lâm vào lặng im cũng bắt đầu suy tư trong đó ẩn giấu tin tức. Cho nên, tiếp đó, mới thật sự là muốn phân ra thắng bại thời điểm. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tại hai bên mâu thuẫn điểm mấu chốt lúc triệt để trở nên gay gắt nó. Não thanh âm chậm rãi tại phi thuyền bên trong khuấy động. Quảng cáo, tại phục tô hội địa bàn bị viên mãn hội xâm nhập cũng cố gắng bắt người lúc trước hết nhất phản ứng lại thế lực lớn, chính là đông cực liên minh cương vực bên trong rất nhiều thế lực. Đại lượng dùng tới quan sát ước định tự động máy phi hành tham chắc khí, dồn dập bắn ra tới. Liên quan tới viên mãn hội cùng phục tô hội, này hai đại tà ác tổ chức một mực là hết thảy thế lực đều cực kỳ kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Lần này hai tổ chức lớn chính diện va chạm ai thắng ai thua ai cũng không rõ ràng. Nhưng càng nhiều chuyên gia các học giả cho rằng viên mãn hội thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người thắng hẳn là viên mãn hội. Dù sao so sánh phục tô hội hư vô mờ mịt của thần bối cảnh, viên mãn hội mẫu hà là đã được đến xác nhận lực lượng kinh khủng. Linh hồn một khi bị hiến tế cho mẫu hà cũng lại đạt được quyền hạn, liền có thể không ngừng sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc bình thường linh hồn sống lại có lần số hạn chế, nhưng cũng so một lần liền triệt để kết thúc trò chơi bình thường sinh mệnh mạnh mẽ rất nhiều. mà phục tô hội hắn bất tử thân thân thể mặc dù khoa trương, nhưng một khi linh hồn cũng bị trói buộc cường đại tới đâu không chết cũng chẳng qua là một đoàn chuyển động thịt. Không có chút ý nghĩa nào, thiên chi khung lư bên trong, bất hủ nghị hội bên trong, cửu đô nhân loại liên hợp, thậm chí tinh nguyên quân chủ nhà bên trong, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lấy lúc này Khắc Nặc Tát Tư. Tất cả mọi người đang suy đoán, ngụy hợp đến cùng có thể đi tới một bước nào. Này mặt ngoài chẳng qua là một lần quân chủ cùng chân linh đánh nhau vì thể diện. Nhưng trên thực tế, lại là đại biểu cho mẫu hà cùng cổ thần lần thứ nhất chính thức giao phong. Coi như là ba luân quân chủ cũng tương đối hiếu kỳ kiêng kỵ cổ thần, có lẽ có thể tại này một lần dò xét bên trong, nhìn ra mánh khóe nội tình. Mà tại phía xa bành toa đế quốc cương vực bên trong. Làm là lớn nhất phục tô hội thủ lĩnh Nguyệt Tái, đã lợi dụng vạn mộc chi tâm, trực tiếp toàn đế quốc trực tiếp lần này giao phong. Đây là xuất từ ngụy hợp mệnh lệnh, thần quyền thần vị, đến cùng là cái gì, tạm thời không rõ. Nhưng lần này giao thủ, vô luận thắng bại, đều sẽ chân chính gia tốc phục tô hội cùng bành toa đế quốc dung hợp. Bởi vì vô luận thắng bại, phục tô hội cổ thần lực lượng, đều vượt rất xa nhân loại vũ khí phạm trù. Đây đối với Nguyệt Tái quyết định đại kế, đối với ngụy hợp quyết định mục tiêu, có tính quyết định trợ giúp. Tại thu hoạch được ngụy hợp cho phép về sau, Nguyệt Tái tại đoạn thời gian trước thông qua thảo luận cùng hoàn thiện định thần lại đình kế hoạch bổ sung đến tiếp sau. Trong kế hoạch chưa tới xã hội loài người, theo tầng dưới chót nhất nhân loại, đến chỗ cao nhất cổ thần nhóm, sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.